Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257. Chương 257. Long vô nhai sau lưng chủ mưu. Phốc phốc, phốc phốc, hai đầu nộ long long đầu đầu tiên là nổ tung, ngay sau đó long thân bị dần dần xé mở. Hắn cứ thế mà đem hai đầu nộ long xé rách, giống như thần trong lời nói vô địch chiến thần. Diệp Khuynh Thiên bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện tại long vô nhai trước người. Diệp Khuynh Thiên một phát bắt được long vô nhai yết hầu. Một cái tay khác đặt tại băng hỏa in lên, cười rạng rỡ nhìn xem long vô nhai. Không cần trắng phí tâm tư, ngươi đào thoát không ra bàn tay của ta. Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó hai người biến mất. Giờ khắc này, tất cả mọi người khiếp sợ. Diệp Khuynh Thiên vậy mà dùng cùng long vô nhai biến mất tại trong mắt. Trống không tan biến mất, đơn giản quá bất khả tư nghị. Nhất là số 2 thấy cảnh này, càng là kinh hãi. Chương 57, bởi vì Diệp Khuynh Thiên chiêu này rất giống hắn sử dụng càn khôn hư vô. Hắn đến cùng là cái gì quái thai a? Long vô nhai bàn tay hai đạo ngũ hành chân lực vẫn như cũ bị hắn đánh cho thương tích đầy mình. Long ra trong sơn trang, toàn bộ đều đần độn, từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm bên tai không dứt. Từng cái cả kinh trợn to tròng mắt, hết thảy trước mắt lật đổ bọn hắn nhận biết, hoặc là nói không thể nào tiếp thu được cái này hiện thực tàn khốc. Long vô nhai vậy mà bại, từ đầu đến cuối, bị Diệp Khuynh Thiên nghiền ép, không có chút nào tính tình, quá kinh khủng a. Hẳn là hắn sư thừa võ đạo giới đại phái. Dạ Thương Hải thật sâu hoài nghi, đúng vậy a. Cảm giác là đại phái xuất thân. Phương Lăng Phỉ cũng phụ họa nói, Diệp Khuynh Thiên thiên phú cơ hồ muốn so ra mà vượt bọn hắn đã từng thấy qua võ đạo giới đám thiên tài bọn họ. Long vô nhai bị đánh bại rồi. Số 1 cũng đã có nói tại Long Gia Sơn Trang hắn là vô địch. Số 2 không thể tin, phảng phất hết thảy quan niệm đều bị quét mới một dạng. Số 1 nói không sai. Diệp Tiêu Dao rất có thể không cách nào nắm khống. Những người khác phụ họa nói, Long gia, Hình gia đám người lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, liền Long vô nhai đều bị đánh bại. Ý vị này Long gia cùng Hình gia cùng cấp diệt vong. Đám người lại nhìn thời điểm, liền Thẩm Họa Mặc đều không thấy. Vừa rồi nhưng thật ra là Diệp Khuynh Thiên ba người bọn họ biến mất. Đúng lúc này về sau, trên bầu trời long vô nhai băng hỏa ấn bạo mở, hai đạo ngũ hành chân lực tản mát, ta, số 2 phóng lên tận trời, hóa thành một đạo lưu quang. Đám người kịp phản ứng về sau, hai đạo ngũ hành chân lực sớm bị số 2 lấy đi. Giờ phút này, Diệp Khuynh Thiên ba người xuất hiện tại một nơi, khắp nơi đều là trong suốt mơ hồ, phảng phất đi vào một thế giới khác một dạng. Trước mắt long vô nhai hấp hối, cái trán nếp nhăn răng đầy, phảng phất trong nháy mắt già yếu mấy chục tuổi một dạng. Long vô nhai ngươi vốn nên cái kia liền chết. Diệp Khuynh Thiên đột nhiên xuất hiện một câu, chủ nhân đây là có chuyện gì? Thẩm Họa Mặc xem trợn tròn mắt, căn bản không hiểu chuyện gì xảy ra. Diệp Khuynh Thiên cười cười, ngươi nhìn thấy cũng không là long vô nhai. Xác thực nói hắn hẳn là thần võ cửu đỉnh diệt ma trận trận linh, dùng một loại linh thể hình dáng sinh tồn trên thế gian. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Thẩm Họa Mặc nghe được càng thêm hồ đồ. Trượng hai hòa thượng không nghĩ ra, Diệp Khuynh Thiên nhìn thấy long vô nhai xuất hiện nháy mắt, liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Đêm đó dùng minh đạo cấm thuật tìm kiếm long vô nhai, lại không có kết quả. Nguyên nhân là long vô nhai đã sớm chết. Hắn chỉ là dùng trận linh trạng thái tồn tại. Đêm hôm đó Diệp Khuynh Thiên phát hiện hai đạo năng lượng kỳ thật liền là long vô nhai. Long vô nhai kỳ thật căn bản không có bế quan, căn bản là hắn không cách nào rời đi long gia. Bất quá Long Vô Nhai ngươi thật sự có ít đồ, dựa vào cái kia hai đạo lực lượng lại muốn giành lấy cuộc sống mới. Vừa rồi ngươi là muốn dùng trận pháp luyện hóa ta, chiếm cứ thân thể của ta trùng sinh a? Diệp Khuynh Thiên cười lạnh nói. Long Vô Nhai đột nhiên cười lớn vài tiếng. Đúng vậy a, đây là một loại trong truyền thuyết giành lấy cuộc sống mới cấm kỵ chi pháp. Vốn cho rằng ta lại là từ ngàn năm nay cái thứ nhất thành công, lại không nghĩ rằng ngươi cường đại như vậy, vậy mà biết được ta hết thảy. Nghe được Long Vô Nhai thừa nhận, Thẩm Hoặc Mặc sợ ngây người. Bây giờ nghe hết thảy đều hoàn toàn siêu thoát ra dự liệu của nàng. Hừ, ngươi mà nói là cấm kỵ chi pháp, trong mắt của ta chỉ bất quá điêu trùng tiểu kỹ. Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh nói, tranh thủ thời gian giao cho ta nghĩ biết đến. Diệp gia trận pháp cùng với ta mẫu thân sự tình, không nên ép ta tự mình động thủ. Diệp Khuynh Thiên tầm mắt quét về phía Long Vô Nhai. Diệp gia trận pháp, cái gì, ngươi đều biết rồi? Long Vô Nhai một mặt kinh hoàng. Cái kia phá trận pháp đã bị ta phá, Diệp Khuynh Thiên nói ra. A, trận pháp kia đã bị ngươi phá. Ngươi đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Lần này, Long Vô Nhai càng thêm khiếp sợ. Ít nhất ngươi không cách nào tưởng tượng. Diệp Khuynh Thiên nhìn xem hắn. Nếu trận pháp ngươi đều biết, ta không nói nhiều. Năm đó trận pháp đích thật là ta động tay chân. Một năm kia Diệp gia phát sinh hết thảy đều cùng ta điều khiển trận pháp có quan hệ trực tiếp. Tiếp tục, nhưng ta là bị người sai xử. Cũng là hắn giết ta, cũng một tay tạo thành ta hiện tại trạng thái. Hắn là ai, ta không biết, nhưng thực lực phương diện hoàn toàn nghiền ép ta. Đúng, hắn là người Nhật Bản. Ta đã từng cho hắn tính qua một quẻ. Quẻ tên biểu hiện hắn đoạt thiên địa khí vận mà sinh, siêu thoát ta nhận biết phạm trù bên ngoài. Diệp Khuynh Thiên cau mày, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là chiếm lấy Diệp gia khí vận thế lực sau lưng a. Bất quá hắn vì sao tại mười mấy năm trước ra tay? Là hướng về phía ta tới, là hướng ngươi tới, nhưng cụ thể vì sao ta cũng không được biết. Long Vô Nhai lắc đầu. Cái kia Long Ngọc Tâm mẹ con chuyện gì xảy ra? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Đó phải là mục đích của hắn. Nghe nói Long Ngọc Tâm hài tử điểm đáng ngờ tầng tầng, không biết tại sao lại đưa đến Diệp gia tới. Long Vô Nhai nói ra. Long Vô Nhai nhìn Diệp Khuynh Thiên một cái nói, ta cảm giác hẳn là cùng Diệp Cuồng Phong có quan hệ. Trực giác nói cho ta biết là hướng về phía Diệp Cuồng Phong đi. Diệp Khuynh Thiên vẻ mặt biến đổi. Minh đạo cấm thuật lập tức sử dụng. Xa, chấm ngoặc kép, dù cho Long Vô Nhai không có có thân thể hình dáng, nhưng vẫn như cũ phát ra từng tiếng kêu đau. Cái kia tựa hồ là đến từ sâu trong linh hồn khảo vấn. Diệp Khuynh Thiên trực tiếp chiếm cứ Long Vô Nhai ý thức. Trở lại mười mấy năm trước, thời gian dần trôi qua, Diệp Khuynh Thiên trong đôi mắt xuất hiện người thần bí tìm tới Long Vô Nhai hình ảnh. Người thần bí quanh quẩn lấy một tầng sương mù màu đen bên trong. Nhưng Diệp Khuynh Thiên mắt sáng lên, trước mắt sương mù màu đen vậy mà tản ra, lộ ra một khuôn mặt tới. Đây là một cái xinh đẹp nữ tử, có được nghiêng nước nghiêng thành dung mạo. Bất quá Diệp Khuynh Thiên biết nữ nhân này giả bộ nai tơ. Nàng tuổi tác rất lớn, chỉ là bề ngoài khoác lên một bộ rất non túi da mà thôi. Diệp Khuynh Thiên càng là theo nàng trong đôi mắt đọc lên một tia oán độc. Tựa hồ mang theo thao thiên oán niệm tới, nàng đối Long Vô Nhai dùng là một loại tà ác thuật pháp. Mặc dù giết chết hắn, lại có thể bảo trì hắn không tiêu tán, dùng này loại hình dáng sinh tồn, đem dung mạo của nàng đóng dấu vào trong đầu. Diệp Khuynh Thiên thu hồi minh đạo cấm thuật. Xa, Long Vô Nhai kêu thảm một tiếng, trực tiếp sụp đổ, tiêu tán ở trong thiên địa. Lần này hắn hoàn toàn biến mất. Đông Doanh sao? Ta ngược lại muốn xem là ai ra tay. Diệp Khuynh Thiên trong ánh mắt lộ ra một vệt cuồng bạo sát ý, như sóng to gió lớn. PS, làm vài chương úp sớm thứ hai đầu giữ view tuần thôi. Hy vọng là lên DCBX hết ngay. Op quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.